Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 869. Ác ma trên đời, cái kia không biết họ tên đầu lĩnh hỗn loạn mở mắt ra. Vào mắt chính là Kamikawa San gương mặt đó. Hắn theo bản năng mà muốn lui về phía sau một bước. Sau đó thân thể đã bị trói ở, không thể động đậy, người muốn làm gì? Câu nói này hẳn là cái gì hỏi ngươi mới đúng không? Các ngươi đám này lính đánh thuê cưỡng ép phi thuyền. Đến cùng muốn làm gì? Đầu lĩnh đem đầu nghiêng qua một bên. Rõ ràng không muốn trả lời vấn đề này. Không muốn trả lời đúng không? Vậy thì chớ trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Kamikawa-san âm u cười một tiếng. Giữa lúc đầu lĩnh cho rằng hắn muốn động thủ đánh người thời điểm. Hắn nhưng vỗ tay một cái trưởng, chàng pháo tay vừa rơi xuống. Aumi, Mitsuhiko, Zenta ba người một người cầm trong tay một lông chim. Đứng ở đầu lĩnh trước người, bọn họ cầm lông chim. Nhìn cái này đem Conan ném xuống đầu lĩnh, lộ ra miệng đầy nanh trắng. Người này dám đem Conan ném xuống. Bọn họ phải thế Conan cố gắng giáo huấn một hồi hắn. Cho ngươi cơ hội ngươi không nói. Vậy thì đừng trách chúng ta. Kamikawa săn lùi về sau vài bước, đem sân bãi tránh ra. Ở đầu lĩnh trong mắt, mấy cái tiểu hài tử trên đầu mọc ra ác ma sừng. Lộ ra ác ma chuyển cười lạnh đem hắn vây ở cùng nhau. Cởi giày của hắn cùng bít tất, đối với hắn thực thi đáng sợ cực hình. Mấy cùng lông chim ở hắn lòng bàn chân tao động, giặc cướp đầu lĩnh cười, khóe mắt chảy ra nước mắt. A ha ha ha ha ha, đừng cao, ta nói, ta tất cả đều nói. Ha ha ha ha ha, cứu mạng, chấm ngoặc kép, thấy đối phương rốt cục đồng ý nói rồi. Kamikawa-san vỗ nhẹ bàn tay, ra hiệu mấy cái tiểu hài tử trước tiên dừng một lát. Được rồi, trước tiên dừng một hồi, mấy cái tiểu hài tử thả tay xuống, có chút chưa hết thòm thèm lùi qua một bên. Bọn họ mới cào một hồi vậy thì bọn cướp liền muốn chiêu. Cũng quá cùi một điểm. Nói đi, thân phận của các ngươi. Trộm cướp vi khuẩn, bắt cóc phi thuyền mục đích. Tất cả mọi thứ toàn bộ nói ra. Có thể đừng nghĩ ẩn giấu nha. Kamikawa-san nói đến ẩn giấu thời điểm. Cầm khẽ nâng, bên cạnh Aumi ba người đồng bộ giơ lên trong tay lông chim. Lộ ra miệng đầy lớn nanh trắng. Đầu lĩnh sắt rụt lại, bởi vì kịch ngứa mà phân bố ra nước mắt còn treo ở viền mắt. Cực kỳ giống bị ác bá bức bách người đáng thương. Nakamori cảnh sát bên cạnh một cái cảnh sát nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu. Làm sao cảm giác, chúng ta biến thành phản phái. Phản phái ngươi cái đại đầu quỷ. Nakamori cảnh sát tức giận ở hắn trên gáy gõ một cái. Chỉ là dùng lông chim cào bàn chân mà thôi. Này tính cái gì cực hình? Đối với loại này thái độ ác liệt, loại này tiểu thao tác hoàn toàn nhẹ. Y hắn xem ra, không thể ánh sáng, chỉ, cào bàn chân, cái gì nách A, eo A, các loại có ngứa huyệt địa phương toàn bộ lên lông chim. Cần phải nhường hắn lĩnh hội một hồi cái gì gọi là cực hình. Không có quan tâm bên kia động tác nhỏ, đầu lĩnh đem lai lịch của chính mình chậm rãi nói đến. Chúng ta là một đám lấy tiền làm việc lính đánh thuê. Tất cả mọi chuyện đều là dựa theo cố chủ yêu cầu làm. Ồ, hết thảy tất cả, bao quát trộm cướp vi khuẩn nổ phòng thí nghiệm đều là cố chủ để cho các ngươi làm. Kamikawa-san nhíu mày, đối với chuyện này cũng không thế nào kinh ngạc. Dù sao, hắn cùng Amuro Turu đối với này sớm đã có hoài nghi. Ngược lại là Nakamori cảnh sát cùng Suzuki Jirokichi bọn họ hết sức kinh ngạc. Bọn họ nguyên tưởng rằng đám người kia là Red Siamese Cat người. Vì 10 năm trước sự tình có ý định trả thù. Xem ra chuyện này so với bọn họ tưởng tượng còn muốn nhiều phức tạp. Người cố chủ để cho các ngươi trộm cướp sinh hóa virus. Đồng thời nổ hủy phòng thí nghiệm sinh vật. Hắn là người nào? Đến tột cùng muốn làm gì? Cái gọi là bất cứ chuyện gì đều sợ bắt đầu. Chiêu công cũng giống như vậy. Câu nói đầu tiên nói ra. Cái kia sau nội dung nói ra cũng là thuận lý thành chương. Ở ánh mắt của mọi người dưới. Đầu lĩnh không có ẩn giấu tiếp tục nói. Ta chưa từng thấy cố chủ. Chúng ta đều là thông qua điện thoại liên hệ. Chúng ta cũng không có thật sự lấy đi sinh hóa virus. Nổ hủy phòng thí nghiệm chỉ là một cái danh nghĩa. Cảnh sát trong tay cái kia ống thuốc là chúng ta cố ý đặt. Cùng hướng về đại chúng công khai vi khuẩn bị trộm mục đích như thế. Chính là vì tạo thành khủng hoảng. Chấm ngoặc kép, nghe xong lời này, Kamikawa-san trầm mặc một hồi lâu. Tuyệt, này thao tác thực sự là tuyệt. Hắn liền nói khoa học thế giới vì sao lại xuất hiện sinh hóa virus vụ án. Nguyên lai sinh hóa virus chỉ là cái danh nghĩa. Chưa kịp Kamikawa-san tiếp tục đặt câu hỏi. Nakamori cảnh sát đi rồi qua sắc mặt nghiêm túc dị thường nhìn chằm chằm đầu lĩnh. Cái kia trên phi thuyền mấy người lên mẩn đỏ các ngươi là dùng thủ đoạn gì? Nếu như vi khuẩn mất trộm sự tình là giả. Như vậy hiện nay toàn quốc giới nghiêm trạng thái là có thể thanh tĩnh lại. Bất quá đối phương nói là nói như vậy. Bọn họ cũng không thể tin hoàn toàn. Vẫn phải là chờ chút phi thuyền sau khi đem ống thuốc bên trong đông tây hóa nghiệm một hồi. Xác định đồ vật bên trong xoắn suýt là cái gì mới được. Chúng ta sắp xếp người ở gian hút thuốc bên trong thoa sơn sống. Tiếp xúc được sơn sống người sẽ dị ứng lên mẩn đỏ con. Cái này cũng là cố chủ sắp xếp. Phải nói trừ vứt Conan cái kia hành vi ở ngoài. Hết thầy có mục đích hành vi đều là cố chủ yêu cầu. Nói tiếp, các ngươi chế tạo khủng hoảng mục đích là cái gì? Còn có các ngươi nguyên kế hoạch là như thế nào? Nếu đã nói rồi nhiều như vậy, lại còn lại sự tình cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Đi trộm văn vật người không phải bọn họ lính đánh thuê. Không thể chỉ có bọn họ bỏ tù. Đơn giản đồng thời bán. Chúng ta nguyên kế hoạch là ở trên phi thuyền đặt lang yên. Khói báo động, nhường ven đường thành thị người lầm tưởng vi khuẩn tiết lộ. Sau đó làm cho ở trong thành thị người thừa cơ đi trộm những kia quý giá văn vật. Chấm ngoặc kép, thành thị nào? Những người kia ở đâu? Nakamori cảnh sát hỏi. Hắn lúc này đã bấm sở cảnh sát điện thoại. Tên vô lại nói tới mục đích cũng truyền vào sở cảnh sát đầu kia. Nara, bởi vì hiện tại hệ thống an ninh rất phát đạt. Vì lẽ đó cố chủ nguyên bản định là đi trộm trong miếu quý giá tượng Phật. Chấm ngoặc kép, đầu lĩnh không có ẩn giấu. Rõ ràng mười mươi nói ra. Đầu bên kia điện thoại mắt mộ cảnh sát cấp tốc động tác lên. Thông báo Nara cảnh sát. Sắp xếp người đi tra rõ ngồi xổm thủ chùa miếu khả nghi nhân viên. Kamikawa-san đi tới đầu lĩnh tiến vào đến đây. Cúi đầu hỏi, hiện tại ta chỉ có một vấn đề cuối cùng. Ngươi cố chủ nên ở này chiếc trên phi thuyền đi. Rốt cục hỏi một vấn đề cuối cùng. Đầu lĩnh hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhưng là đem hết thảy tất cả cũng như thực đưa tới. Cũng không thể lại bị loại kia cực hình. Nên ở, là hắn cho chúng ta biết đường nối khóa mở ra. Chúng ta mới tiến vào phi thuyền. Chấm ngoặc kép, được rồi, người có thể nghỉ ngơi. Kamikawa-san nói xong, còn không chờ đối với mới thở phào. Gọn gàng nhanh chóng liền đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Nhìn tên vô lại một lần nữa ngất đi. Nakamori cảnh sát theo bản năng hơi co lại cổ của chính mình. Hắn nhìn Kamikawa-san, chỉ cảm giác mình con gái người bạn này thực sự là hung tàn đến cực điểm. Sonoko nói không cảm thấy Kamikawa-san hung tàn. Ngược lại, Kamikawa-san loại hành vi này phi thường có thể mang đến cảm giác an toàn. Ayumi Zenta Mitsuhiko ba cái tiểu hài tử có chút đáng tiếc thả xuống trong tay lông chim. Cái này tên vô lại cũng quá thành thật. Bọn họ còn không chơi đủ đây. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.